Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 153, quyển 4, chương 40. Vân Thiện Nguyệt nhìn cỗ xe ngựa toàn thân màu đen kia cứ lặng yên dừng ở cửa phủ tứ hoàng tử, rõ ràng là màu sắc nặng nề trầm trọng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại thấy ấm áp và tươi đẹp. Nàng bước nhanh mấy bước đi đến trước xe, vươn tay vén màn xe lên hơi dội dàng. Quả nhiên đập vào mắt là dung nhan ôn nhuận ấm áp như tranh của Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh há miệng bỗng không nói ra lời. Dung Cảnh cười một tiếng đầy ôn nhu, vươn tay cầm tay của nàng, kéo nhẹ kéo nàng lên xe. Màn xe rơi xuống, hắn ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: muốn khóc thì khóc ra đi. Có lẽ chính là chờ một cái ôm trong lòng như vậy, một câu nói như vậy, vốn đôi mắt của nàng đang khô ráo bỗng chảy ra nước mắt, trong nháy mắt lại mãnh liệt như là trút nước. Hai tay của nàng ôm lấy Dung Cảnh, đầu tựa vào lòng của hắn, không một tiếng động mà rơi lệ. Không phải là không có nước mắt, mà là không người để cho nàng chôn ở trong lòng của hắn chảy nước mắt mà hoàn toàn không cố kỵ. Huyền ca nặng nề dung roi lên xe ngựa đi khỏi cửa phủ tứ hoàng tử. Trên đoạn đường từ phủ tứ hoàng tử về Vinh Vương phủ, Dung Cảnh chỉ ôm nàng cũng không nói chuyện. Cho dù nước mắt của nàng làm ướt cảm bào của hắn, cảm giác ẩm ướt đó đều xuyên qua lớp quần áo mà chạy thẳng vào lòng. Xe ngựa trở lại Vinh Vương phủ, Vân Thiện Nguyệt yên lặng chôn trong lòng của Dung Cảnh, đôi vai đã không còn rung động nữa. Nín chưa? Dung Cảnh thấp giọng hỏi nàng. Ai khóc? Khóc là chuyện mà kẻ yếu làm, ta mới không khóc. Vân Thiện Nguyệt vùi đầu vào trong lòng của hắn, hơi rầu rĩ. Hôm nay nàng mới phát hiện ra, hóa ra khóc là một biện pháp tốt nhất để phát tiết tâm tình và tích tụ. Dung Cảnh cười khẽ. Vậy mới vừa rồi nàng đang làm gì? Quần áo của ta đều ướt hết. Quần áo của chàng dơ bẩn, ta hạ chút nước mưa giặt sạch giúp chàng. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy lúc này chắc chắn cẩm bào màu trắng nguyệt nha sạch sẽ của Dung Cảnh đã không thể nào nhìn nổi nữa. Nàng nói hơi mất tự nhiên. Giặt bây giờ sao? Dung Cảnh cười nhìn nàng, bộ dáng mảnh mai uốn người trong lòng hắn làm cho lòng hắn được tràn đầy. Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng, tiếng nhỏ như là muội kêu. Dung Cảnh yêu thương xoa đầu của nàng, không nói thêm gì nữa, ôm nàng chậm rãi xuống xe. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy chắc chắn ánh mắt đã đỏ, sắc mặt cũng là chắc rất khó coi, nên liền để mặc cho hắn ôm vào Vinh Vương phủ. Dọc đường đi có rất nhiều người rối rít hành lễ với Dung Cảnh. Dung Cảnh hoặc là gật đầu hoặc là khẽ ừ một tiếng, sắc mặt vẫn thanh thản tự nhiên. Trở về tử trúc viện, vào phòng, Dung Cảnh đặt nàng lên giường, nàng vẫn kéo hắn không buông tay. Hắn buông cười nói: nơi này ngoài trừ ta ra không còn ai cười nàng nữa, đứng lên đi, cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn cơm rồi. Vân Thiện Nguyệt buông tay ra, cúi đầu xuống. Cởi ra, một lát nữa ta giặt quần áo cho chàng. Dung Cảnh nhìn thoáng qua trước ngực, ngoại trừ nước mắt mơ hồ ra còn có nếp gấp do nàng nắm. Hắn đưa tay sờ bóp trán, bất đắc dĩ cười nói: bộ quần áo này là nàng may cho ta, mới được trời mưa giặt một lần đã thành bộ dáng này, nếu lại giặt một lần nữa chắc có lẽ không thể nhận ra luôn. Mặt của nàng đỏ lên. Vừa rồi không tính, ta biết giặt quần áo. Như vậy cũng không thể tin tưởng nàng được. Đang khi nói chuyện, Dung Cảnh cởi cẩm bào ra, phân phó bên ngoài: Thanh Thường, cầm lấy. Thanh Thường đi tới nhận lấy áo bào, nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái rồi cười đi xuống. Nàng lấy tay che mặt, ngã người về phía sau, nằm trên giường buồn buồn nói: ta không phải là thiên kim đại tiểu thư, tứ chi không làm việc, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được. Ta biết. Dung Cảnh cười, vươn tay kéo nàng: đi ngâm nước nóng, giải trừ khí lạnh trước đi, rồi ra dùng bữa. Nàng đã hứng gió lạnh ở bên ngoài cả ngày rồi. Triệu Khả Hạm ra đi lại khiến cho nàng thương tâm như thế, ta cũng không chuẩn bị kịp. Vân Thiện Nguyệt ngồi dậy thấp giọng nói, không có chút lòng nào chuẩn bị cả, ta vừa đến tỷ ấy liền chết trong lòng ta. Kinh thành Thiên Thánh này có bao nhiêu đôi vợ chồng bất hòa, mà tỷ ấy và Dạ Thiên Dục lưỡng tình tương duyệt, vượt qua muôn vàn khó khăn để đến với nhau. Mặc dù tình yêu của Dạ Thiên Dục không thuần túy như tình yêu của Triệu Khả Hạm, nhưng hắn cũng có một nửa tâm với Triệu Khả Hạm, điều này đã đủ rồi. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy bọn họ sẽ tốt, cho dù không có cái ghế rách nát kia, không có thân phận cao nhất. Nhưng như vậy thì sao? Nhân sinh không thể có cái ghế đó cùng với cái thân phận đó, nhưng người truy tìm đó lại nhiều như vậy, bọn họ có thể làm bạn đến già. Dung Cảnh khẽ thở dài, mấy ngày trước ta đã biết thân thể của nàng ấy không chống đỡ được nữa, nhưng khi đó nàng đang ở Nam Lương. Khi trở về, hai ngày nay ta sợ nàng đau buồn, canh giữ ở bên người nàng ấy, nhìn nàng ấy mà không có cách nào cứu, còn đau khổ hơn nàng gặp nàng ấy lần cuối như vậy, nên liền giấu nàng. Mặc dù tỷ ấy chết ta cũng rất khó chịu, nhưng ta khó chịu hơn chính là cuối cùng tỷ ấy và Dạ Thiên Dục lại không thể nào ở chung một chỗ. Thường nói khoảng cách xa nhất trên thế giới, ta vẫn cảm thấy không có gì xa hơn là khoảng cách giữa người sống và kẻ chết. Sống luôn sẽ có hy vọng, chết thì cái gì cũng không còn nữa. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, cũng biết nếu có thể cứu, chắc chắn Dung Cảnh sẽ cứu Triệu Khả Hạm. Không có cách nào cứu tỷ ấy, hắn mới không muốn cho nàng thương tâm. Vừa dứt lời, nàng liền giương tay ôm hắn một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Dung Cảnh ngồi im lặng một lát, rồi xoay người đi tới ngồi xuống bên bàn. Thanh Ảnh cầm mật hàm đi vào, hắn cầm bút phê duyệt. Nửa canh giờ sau, Vân Thiện Nguyệt ra khỏi phòng tắm, ngồi bên cạnh của Dung Cảnh, nhìn thấy là mật hàm của Mặt Cát chồng chất thành một đống cao ở trên bàn, nàng nhíu mày. Ban ngày đối mặt với đống tấu chương trong cung, đến khi về còn muốn đối mặt với những thứ này nữa. Dung Cảnh cười ấm giọng nói, có nhiều thứ là bức tường bảo vệ, nếu trong tay ta không có vốn liếng để chống lại Nhiếp Chính Dương, sợ là bây giờ nàng đã an vị trong Vinh Hoa Cung nhìn hắn ta phê duyệt tấu chương rồi. Vân Thiện Nguyệt biểu môi không nói chuyện. Thanh Thường bưng thức ăn đến, Dung Cảnh để mật hàm xuống ôm nàng vào lòng. Một đêm này Vân Thiện Nguyệt ngủ cực kỳ yên ổn, thức giấc mấy lần, mỗi lần đều là những lời của Triệu Khả Hạm nói trước khi chết và hình ảnh của tỷ ấy mỉm cười nhắm mắt. Mỗi lần cũng sẽ là Dung Cảnh kịp thời vươn tay dỗ dỗ nàng, ôm sát thân thể của nàng, không cần lên tiếng, Vân Thiện Nguyệt liền cảm thấy an tâm. Sáng sớm hôm sau, Dung Cảnh rời giường nhìn nàng, ta đến điện nghị sự với chàng, ba ngày sau Triệu Khả Hạm hạ táng thì ta lại đi. Vân Thiện Nguyệt cũng thức dậy nói với Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu, hai người rửa mặt xong liền ra khỏi cửa phòng. Hôm qua khí trời rất tốt, hôm nay trên trời lại có những bông tuyết nhỏ vụn bay xuống, lất pha lất phất, có lẽ là tuyết mới rơi nên trên mặt đất được bao phủ bởi một tầng sương trắng tinh mịn. Vân Thiện Nguyệt đi sau Dung Cảnh nửa bước, nàng nhẹ giọng hỏi, thiên lao của Hình Bộ có người của chàng không? Đừng để cho Dạ Thiên Dục biết. Người canh giữ Dạ Thiên Dục trong đại lao Hình Bộ đều là người của Nhiếp Chính Dương. Có điều nàng yên tâm đi, hắn ta sẽ không nói tin tức Triệu Khả Hạm đã chết cho Dạ Thiên Dục. Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu liền yên tâm. Ra khỏi Tử Trúc Lâm, vẫn nhìn thấy Trầm Chiêu ngồi đọc sách trong đình giữa trời tuyết. Thấy hai người đi ra, hắn ta đã không kinh dị mê man như mấy ngày trước, mà bình tĩnh tôn sùng hành lễ với hai người, sau đó nhìn hai người đi xa. Ra khỏi Vinh Vương phủ, xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung. Mặc dù tuyết rơi, nhưng trên đường phố vào sáng sớm cũng không bị ảnh hưởng, mà đã có dòng người hối hả qua lại. Thỉnh thoảng tên của Vân Thiện Nguyệt truyền vào trong xe. Nói chung đều là chuyện hôm qua tức giận xông vào điện Kim Loan rồi phá hủy kim y. Một đường đi đến hoàng cung, Dung Cảnh đưa Vân Thiện Nguyệt vào điện nghị sự, rồi liền vào triều. Hình như đám tiểu thái giám đang làm việc trong điện nghị sự, sợ Vân Thiện Nguyệt nổi giận, nên từ sau khi nàng vào tay Nõn Cát, liền không nghe thấy một chút hơi thở nào. Vân Thiện Nguyệt nằm trên giường im của tay Nõn Cát, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù. Một lúc lâu sau, đám người của Dạ Thiên Dật, Dung Cảnh trở lại điện nghị sự. Dung Cảnh thấy nàng mở mắt nhìn thoáng qua, rồi lại nhắm mắt lại, liền cầm một cái chăn mỏng ở trên giường đắp lên cho nàng, ấm giọng nói: đêm qua nàng không ngủ ngon, giờ ngủ đi. Nàng gật đầu, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, nàng liền cảm thấy an tâm. Cả một buổi sáng, cả tay Nõn Cát lẫn Dung Cảnh cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ Dạ Khinh Nhiễm tới một lần thấy Vân Thiện Nguyệt ngủ say liền đi ra ngoài, thì gần như không có ai vào đây quấy rầy. Có lẽ là vào hơi thở mạnh mẽ của Vân Thiện Nguyệt lúc xông vào điện Kim Loan vào ngày hôm qua, Dung Cảnh cũng vui vẻ khi được thanh tịnh, đứng trước giường lay hoay chậu hoa ngọc lan trên bệ cửa sổ. Đến xế chiều, chúng thần cũng không ngồi yên được nữa, cho nên có người dẫn đầu vào tay Nõn Cát bẩm báo, mọi chuyện lộn xộn liền kéo tới. Vân Thiện Nguyệt ngủ suốt một ngày, vô luận buổi sáng thanh tịnh hay xế chiều ồn ào, nàng vẫn không thức dậy. Hậu quả chính là buổi tối lại mất ngủ. Nàng nhìn đỉnh giường chăm chăm, làm sao cũng không buồn ngủ, rồi lại không đành lòng quấy rầy Dung Cảnh đã mệt nhọc cả ngày, hành hạ đến đêm khuya mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tuyết bắt đầu rơi nhiều, điện nghị sự đặt mười mấy cái lò sưởi, tay Nõn Cát lại càng ấm áp như mùa xuân. Vân Thiện Nguyệt đã rút ra được bài học nên không dám ngủ ngày nữa, liền ngồi ở một bên đọc sách. Đọc một lát liền để sách xuống, ngồi ở bên cạnh của Dung Cảnh, nhìn đống tấu chương cao thật cao trên bàn của hắn, nhẹ giọng nói với hắn: ta giúp chàng được không? Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười: được. Vân Thiện Nguyệt vươn tay cầm tấu chương qua. Mặc dù nàng biết tình hình tai nạn ở các nơi trên Thiên Thánh từ đầu năm đến nay, nhưng đến lúc chính thức tiếp xúc mới phát hiện những hiểu biết này lại càng không đủ. Từ trên tấu chương có thể nhìn ra hầu như khắp nơi đều được san bằng. Nàng cũng không phê duyệt như Dung Cảnh, mà phân loại tấu chương ra dựa theo mức độ quan trọng, đưa tấu chương khẩn cấp cho hắn. Còn những tấu chương không quan trọng hoặc có thể trì hoãn, nàng lại đẩy qua một bên. Có người đi vào thấy Vân Thiện Nguyệt đang giúp Dung Cảnh chuẩn bị tấu chương, kinh dị một chút nhưng liền dội dàng cúi đầu bẩm báo. Lúc Dạ Khinh Nhiễm vào thì thấy Vân Thiện Nguyệt đang giúp Dung Cảnh, hắn ta cầm bút phê duyệt, nàng ấy ở bên cạnh trợ giúp, bầu không khí tự nhiên như một bức tranh, hơi có một chút cảm giác hồng tụ thêm hương, triều vụ nặng nề ở trong tay của hai người hình như bỗng nhẹ đi. Hắn sững sốt một lát mới mở miệng nói với Dung Cảnh: hình như Phượng Hoàng Quan của Nam Lương có thêm 50,000 binh mã. Dung Cảnh gật đầu: Dệ Thái Tử sắp đăng cơ, tất nhiên không hy vọng lại xảy ra chuyện. Tây Duyên và Nam Lương cùng thêm binh mã có dấu hiệu nghi ngờ liên thủ đối kháng Thiên Thánh. Dạ Khinh Nhiễm nói: hiện nay Thiên Thánh tương đối ổn định, lúc Tiên Hoàng còn tại thế luôn có tâm tư muốn diệt trừ các nước phụ thuộc, bây giờ quân của bọn họ đăng cơ làm vương, triều cương không yên, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, tăng binh biên cảnh để thừa Thiên Thánh bị xâm hại cũng là không kỳ lạ. Dù sao hiện nay Nhiếp Chính Vương cũng không phải là không có tâm tư này, không phải sao? Dung Cảnh thản nhiên nói: mặc dù nói như thế, nhưng nếu Nam Lương và Tây Duyên không phải là vì đề phòng, nếu muốn liên thủ lật đổ Thiên Thánh, Thiên Thánh không thể không ngăn cản. Dạ Khinh Nhiễm nói: dù sao nếu hưng binh, hiện nay dân chúng của Thiên Thánh lại không thể là gánh nổi. Tân vương của Nam Lương và Tây Duyên mới lên ngôi, ổn định triều cục là thượng sách, mặc dù có lòng liên thủ cũng phải đợi qua một thời gian. Dung Cảnh để tấu chương xuống: sắp tới Nhiệm tiểu vương gia không cần lo lắng. Ta đề nghị tăng binh thành của Thanh Sơn và thành lãnh nghiệp thêm 5 vạn. Dạ Khinh Nhiễm nói. Dung Cảnh lạnh đạm nói, chuyện này Nhiễm tiểu vương gia tìm Nhiếp Chính Dương thương nghị là được rồi. Nếu Nhiếp Chính Dương đồng ý thì ta không có ý kiến. Năm nay tình hình tai nạn rất nặng, binh lực các nơi đều bận rộn trong việc cứu nạn thiên tai. Binh lực có thể rút ra có hạn, binh từ chỗ nào ra đến muốn thủ chỗ nào ở đâu đều phải cân nhắc. Có điều, mặc dù năm nay phần lớn diện tích của Thiên Thánh đều bị ảnh hưởng, nhưng Bắc Cương lại không bị ảnh hưởng. Cả quốc thổ cũng chỉ có Bắc Cương mới có binh lực có thể điều động. Nếu Nhiếp Chính Dương có thể bỏ được binh mã của Bắc Cương, điều động ra 10 vạn chia ra đặt ở thành Thanh Sơn và thành Lĩnh Nghiệp thì cũng có thể. Bắc Cương chỉ có 15 vạn binh mã, nếu đều đi 10 vạn, nếu Bắc Kỳ và Tây Duyên nằm gần Bắc Cương mà gây khó dễ thì đây chẳng phải là thành yếu thế sao? Và Khinh Nhiệm cao mày làm như là đang suy nghĩ khả năng. Dung Cảnh lấy tiếp ra một quyển tấu chương trên đầu. Đúng vậy, cho nên binh lính này nếu muốn điều động được hay không thì phải nhìn xem Nhiếp Chính Dương có bỏ được Bắc Cương hay không. Dạ Khinh Nhiệm suy xét một lát, bỗng ngẩng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, muội cứ nói đi, binh lính này có nên điều động không? Nữ tử không được tham gia vào chính sự, huynh đi hỏi Nhiếp Chính Dương, không nên hỏi một nữ nhân như ta. Vân Thiện Nguyệt nói mà cũng không ngẩng đầu lên. Dạ Khinh Nhiễm liếc trắng mắt. Thôi đi, tiểu nha đầu, có nữ tử nào gan như muội sao? Điện nghị sự cũng vào, điện kim loan cũng xong, kim y cũng phá hủy, hôm nay còn giúp hắn xử lý tấu chương, chuyện gì mà muội không làm được? Tham gia vào chính sự thì coi là gì? Huynh đang khen ta sao? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày nhìn hắn ta. Mỗi ngày muội ở đây cùng hắn ta là có ý gì? Sắp tới khoa thi cuối năm rồi, ta đang chuẩn bị học sinh các nơi vào kinh, biên soạn và thu thập lý lịch của học sinh còn thú vị hơn. Muội theo ta chuẩn bị khoa cử như thế nào? Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng ấy. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, chẳng có gì thú vị cả. Dạ Khinh Nhiễm biểu môi xoay người đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt thấy Dạ Khinh Nhiễm đi khỏi mới thấp giọng hỏi Dung Cảnh, Nam Lương và Tây Duyên sẽ liên thủ sao? Dung Cảnh cười, tiếng nói lạnh nhạt, khó nói. Vân Thiện Nguyệt khẽ nhíu mày, chắc Nam Lăng Vệ và Tây Duyên Nguyệt cũng không phải là nhân tài hưng binh. Bọn họ có lý do gì mà xuất binh đánh Thiên Thánh? Hơn nữa còn liên thủ, huống chi hiện nay bọn họ mới đăng cơ, ổn định triều cục cũng cần một thời gian. Sau khi Dạ Khinh Nhiễm đi khỏi, điện nghị sự không còn ai vào nữa. Một ngày thoáng cái đã qua. Sáng sớm hôm sau, Dung Cảnh đang ở Tử Trúc Viện liền nhận được hai tin tức. Một là ngày Tây Duyên Nguyệt đăng cơ, một hạ nhân của Hiếu Thân Dương phủ lẫn vào trong đại điển đăng cơ, nói Tây Duyên Nguyệt là tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ, hơn nữa còn mang mấy món đồ tùy thân và mấy bức tranh chữ của Tây Duyên Nguyệt khi thân là tam công tử ở Hiếu Thân Dương phủ. Cùng với chuyện hắn ta làm đầu bài trong 3 năm ở Giọng Xuân Lâu, phàm là chuyện của hắn ta, ngoại trừ phong cát trong tay hắn ta, toàn bộ cặn kẽ cũng không phải là không có ai tin. Lập tức dẫn tới sóng gió lớn trong triều đình. Lúc này, trong triều đình Tây Duyên có người phản đối hắn ta lên ngôi, nói rằng xuất thân không tài không đức, dơ bẩn như bùn, không thích hợp xưng vương thống lĩnh Tây Duyên. Có người phụ họa buộc hắn ta phải chưa kế vị liền phải thối vị. Tây Duyên Nguyệt chỉ nói một câu liền chặn lại tiếng phản đối của triều thần. Đó là một đoạn văn mà Vân Thiện Nguyệt đã từng nói với hắn ta. Mạnh Tự Giết, vua thấn từ điền giả được nhâm dụng, phó thiết từ đang làm việc xây tường được cử dụng, giao cách từ đang bán cá muối được cử dụng, quản di ngô sau khi được phóng thích từ trong tay ngục quan được cử dụng làm tướng, Tôn Thúc Ngao từ biên hải được tiến cử vào triều đình, Bách Lý Hời từ trong chợ được cử dụng lên tướng vị. Thế cho nên trời cao sẽ giao xuống trách nhiệm trọng đại tại những con người như vậy. Chính xác, phải nói là trước cho người đó nội tâm thống khổ, khiến cho hắn gân cốt kiệt quệ, khiến cho hắn chịu đựng đau khổ, đói khổ, đến nỗi da thịt gầy gò, khiến cho hắn chịu cái khổ bần cùng, khiến cho hắn làm những chuyện điên đảo thác loạn, luôn không như ý. Thông qua những việc đó, khiến cho hắn nội tâm cảnh giác, khiến cho tính cách của hắn kiên định, tăng thêm năng lực hắn không sẵn có. Con người thường phạm sai lầm, sau đó mới có thể cải chính, nội tâm khốn khổ, suy nghĩ tắc nghẽn, sau đó mới có thể có thành tựu, tất cả thể hiện trên khí sắc, biểu đạt trong lời nói, sau đó mới được người lý giải. Ở trong một nước, nếu như là không có vua tôi kiên trì pháp độ và hiền sĩ phò tá quân chủ, ở ngoài nước, nếu không có quốc gia đối địch và họa ngoại xâm thì thường dẫn đến diệt vong. Sau đó, Tây Duy Nguyệt liền thỉnh di chiếu của Tiên Dương. Di chiếu của Tiên Hoàng nằm trong tay của binh mã, đại tướng quân trong triều. Toàn bộ nói rõ ràng từng chi tiết yêu hận tình cù giữa Tây Duyên Vương và Hộ Quốc Thần Nữ. Đồng thời cũng nói rõ, lúc ấy, Hộ Quốc Thần Nữ cùng đường gửi con trai lại cho Hiếu Thân Dương Phủ. Đồng thời cũng sám hối hành vi đoạt quốc gia năm đó vì yêu Hộ Quốc Thần Nữ của Tây Duyên Vương. Bây giờ đứa con trai để lại kia có một nửa huyết mạch của Hộ Quốc Thần Nữ, coi như là trả lại cho quốc gia để an ủi vong linh của Tiên Vương Thất. Lần này chiếu thư được gọi là tội kỷ chiếu, chiếu thư tạ tội của quân Dương, đồng thời cũng được coi như là quy tự chiếu. Chiếu thư đón con trai về nhà. Trong thời gian ngắn, cả triều lại loạn lên lần nữa. Trong triều đình Tây Duyên liền tạo thành hai phái, một phái ủng hộ Tây Duyên Nguyệt, một phái là không thể tiếp nhận Hộ Quốc Thần Nữ có con trai. Ồn ào nói rõ chuyện này sẽ chọc giận thiên thần của Tây Duyên. Hai phái tranh chấp không ngừng, cho nên Tây Duyên Nguyệt đăng cơ gặp trở ngại. Tin tức thứ hai là sau khi công chúa Nam Cương Diệp Tiến dùng đầu của phản tặc Diệp Tiêu hướng tới cho Nam Cương Dương và phát tang, liền quyết định 10 ngày sau đăng cơ làm Nam Cương Nữ Dương. 10 ngày sau cũng là ngày Thái tử Nam Lăng Vệ đăng cơ. Tung tích của con gái Diệp Linh Ca của Diệp Tiêu không rõ. Có thể nói hai tin tức này là hai chuyện lớn, hơn nữa lại lấy tin tức của Tây Duyên đứng mũi chịu sào. Lúc Vân Thiện Nguyệt thấy tin tức thứ nhất thì chau mày. Tại sao hạ nhân của Hiếu Thân Dương Phủ lại xuất hiện ở Tây Duyên, hơn nữa lại lẫn vào trong vương thất của Tây Duyên được? Dung Cảnh mỉm cười. Nhiều hơn cũng chỉ là một chữ mưu mà thôi, đây sớm có dự mưu. Đi Tây Duyên và Bắc Kỳ, muốn thông qua Bắc Cương phải qua hai tòa thành trì. Lúc ấy, đây cũng là lý do vì sao lão hoàng đế đầy Dạ Thiên Giật đến Bắc Cương. Thật ra cũng là lót đường cho Giang Sơn Thiên Thánh trong tương lai. Hai tòa thành trì kia được tuần tra nghiêm mật, dưới mí mắt của Dạ Thiên Giật sẽ không thả người đi vào dễ dàng. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt đen lấy. Nói như vậy, Dạ Thiên Giật là đã biết được thân phận của Tây Duyên Nguyệt từ lâu, cho nên mới sớm có dự mưu. Đó là tất nhiên. Tây Duyên tự dưng có thêm một thái tử là ai cũng muốn điều tra một phen. Mặc dù nàng che giấu giúp hắn ta, nhưng trong thiên hạ không có lời nói dối y vô phùng, luôn sẽ có dấu vết. Huống chi người đó lại là Dạ Thiên Giật đã hiểu nàng quá rõ. Dung Cảnh ấm giọng nói. Triều đình Tây Duyên phân tâm như vậy sẽ không có lợi với quốc chính, không biết Tây Duyên Nguyệt có ứng phó được không? Vân Thiện Nguyệt hơi lo lắng. Trong nội tâm, nàng biết rõ quá khứ và những việc trải qua ở Hiếu Thân Dương Phủ là nỗi đau trong đáy lòng của Tây Duyên Nguyệt. Không phải nàng vẫn nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền sao? Lúc này Tây Duyên Nguyệt phải dựa vào tự nhiên để chở thuyền rồi. Dung Cảnh cầm bút viết những lời này vào thư, rồi thả cho Thanh Đề ra tự trúc diện. Làm sao để không lật thuyền? Tất nhiên phải ổn định dư luận trong dân chúng rồi. Có đôi khi dư luận trong dân chúng cũng cần hướng dẫn, Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói với Dung Cảnh. Bản thân của Dạ Thiên Dật đang ở Thiên Thánh, nhưng nắm triều cục của Tây Duyên trong tay, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Mấy năm nay hắn ta vẫn luôn bỏ nhiều công sức trong các nước phụ cận, cọc ngầm đã mai phục được sâu kín. Có lẽ 3 năm trước có giao dịch với Diệp Thiến đã bắt đầu chôn sâu rồi. Thời gian trước chúng ta vẫn tương trợ cho Nam Cương và Nam Lương, nhưng không rảnh bận tâm Tây Duyên. Mặc dù thế cục của Nam Cương và Nam Lương bị phá, nhưng Tây Duyên lại lâm vào nguy cơ. Hắn ta mưu tính thật giỏi, ta sợ Tây Duyên Nguyệt không phải là đối thủ. Sao không đợi cho Hồng Cát đi Tây Duyên? Dung Cảnh cười cười. Để cho Hồng Cát đi Tây Duyên? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Không phải chàng đã nói tạm thời ta không nên động đến Hồng Cát sao? Có lẽ Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đang chờ Hồng Cát ra tay đấy. Trước khác nay khác, Dung Cảnh lắc đầu. Thân phận sở phu nhân đại biểu cho Hồng Cát, sở phu nhân xuất hiện ở Nam Cương tương trợ Nam Cương diệt trừ nội loạn, sau đó sở phu nhân lại xuất hiện ở Nam Lương chữa trị cho Nam Lương Dương. Thân phận nghĩa muội của thái tử đã công bố khắp thiên hạ, mà hiện nay nếu sở phu nhân lại đi Tây Duyên, nàng nói triều thần Thiên Thánh có thể khủng hoảng lần nữa không? Sở phu nhân này dính líu đến 3 quốc gia, còn có Sở gia, Phong gia trong thập đại thế gia. Đến lúc đó, không chỉ triều đình Tây Duyên rung chuyển, mà triều đình Thiên Thánh cũng rung chuyển. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt sáng lên. Đúng vậy. Dứt lời, nàng nhướng mày nhìn Dung Cảnh. Chàng chịu để cho ta đi Tây Duyên sao? Dung Cảnh lắc đầu, chậm rãi nói. Không phải Thanh Di đang trên đường đến Nam Lương sao? Để cho ngày ấy rẽ đi Tây Duyên không phải tốt hơn sao? Mấy ngày trước Thanh Di chỉ lộ một mặt một lần ở ngoài điện nghị sự, sợ là trong lòng của một vài người vẫn còn nghi ngờ. Nhân cơ hội này lại thêm một mồi lửa. Nếu củi khô này đã bị thiêu cháy rồi thì làm sao cũng phải mượn gió đông để thổi lớn lên, không thể để cho nó cứ bị diệt như vậy được. Vân Thiện Nguyệt bỗng cười. Tốt, vậy cứ như thế đi. Mỗi ngày cha và nương ở cùng nhau, đã là ông già bà già rồi, còn như là keo như sơn, nên hành hạ bọn họ. Đúng, như vậy cơ hội chung đụng như keo như sơn mỗi ngày hẳn là phải tặng cho tiểu bối. Dung Cảnh ôm nhu cười một tiếng, lời ít ý nhiều. Vân Thiện Miệt có chỗ nào mà không rõ, hắn chỉ không nỡ để cho nàng đi thôi. May là nương có thể huyễn dung thành nàng. Nàng giận liếc Dung Cảnh một cái. Bây giờ bọn họ cũng đã ở ngoài mấy trăm dặm đi, chàng truyền tin đi. Dung Cảnh cười gật đầu, phân phó ngoài cửa sổ một câu, Thanh Ảnh lập tức đáp lời. Bên ngoài Tử Trúc Viện, tuyết bay như tranh vẽ, hoa đào góc tây nam hình như là một phong cảnh độc đáo trong tuyết. Vân Thiện Nguyệt thấy Thanh Ảnh xuống dưới truyền tin, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh. Mặc dù nương có bản lãnh, nhưng dù sao cũng lẻ loi một mình, để người của Hồng Cát cùng đi Tây Duyên đi. Ừ, chủ yếu là khống chế dư luận dân chúng, cần thêm chút người đi thúc đẩy. Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt lập tức truyền tin cho Hoa Sơn, lại để cho hắn dẫn đầu người của Hồng Cát nhanh chóng tụ họp với Ngọc Thanh Tình đi Tây Duyên. Sau thời gian một chén trà, người của Hồng Cát ẩn nấp trong kinh, sôi nổi ra khỏi kinh thành. Sau nửa canh giờ, Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt ra khỏi Tử Trúc Viện đi hoàng cung. Hai người vừa đi đến cửa của Vinh Vương Phủ, một chiếc xe ngựa gấp gáp dừng ở cửa lớn. Lãnh Thiệu Trác từ trong xe vội vã nhảy ra ngoài. Hắn nhảy quá nhanh, ngã trên mặt đất, nhưng lập tức bò lên giọt vào trong phủ. Vân Thiện Nguyệt thấy sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác trắng bệch, một thân chật vật, tuyết dính trên đầu gối cũng không kịp phủi đi, vội vàng đi nhanh hai bước chặn trước mặt hắn, lên tiếng hỏi thăm. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lãnh Thiệu Trác suýt nữa là đụng vào người của Vân Thiện Nguyệt, Dung Cảnh phất tay đẩy Vân Thiện Nguyệt đến vị trí khác. Lãnh Thiệu Trác bước lên bước hai bước, rồi lại lập tức lảo đảo mà lui trở về, tựa hồ muốn giương tay bắt lấy Vân Thiện Nguyệt, nhưng thấy Dung Cảnh, tay lại lập tức cứng đờ, run rẩy mà hỏi thăm. "Muội, muội có biết chuyện của Tây Duyên hay không? Hắn bị..." Vân Thiện Nguyệt giật mình, Lãnh Thiều Trác đang lo lắng cho Tây Duyên Nguyệt, nàng lập tức nói: "Ta biết." "Có cách nào cứu hắn không? Mau cứu hắn. Ta nghe nói nếu hộ quốc thần nữ không còn trinh, người thần cùng phẫn nộ, phải nhét vào lòng heo ngâm xuống nước đấy. Hiện tại mặc dù thần nữ đã chết, nhưng con nói giỏi của nàng cũng sẽ có kết cục như vậy. Mặc dù hắn có di chiếu của tiên hoàng, nhưng nếu dân chúng Tây Duyên thực sự bị xúi dục, sợ là di chiếu ấy cũng không dùng được. Vậy chẳng phải là hắn không những không kế thừa được vương vị, mà còn có thể..." Giọng nói của Lãnh Thiệu Trác vừa nhanh vừa giỏi. Vân Thiện Nguyệt đánh gãy lời của hắn, lên tiếng trấn an hắn: "Hắn sẽ không có chuyện gì nữa, ngươi không cần lo lắng." Ánh mắt của Lãnh Thiệu Trác vui vẻ: "Có cách cứu hắn đúng không?" Vân Thiện Nguyệt gật đầu khẳng định: "Đúng, mặc dù không làm được Tây Duyên Vương, cũng sẽ không khiến hắn gặp chuyện không may. Huống chi Tây Duyên Vương chắc chắn là hắn đấy." Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác vui vẻ, nhìn gương mặt của Vân Thiện Nguyệt kiên nghị khẳng định, tâm lập tức yên ổn hơn phần nữa, nhưng vẫn nhìn về phía Dung Cảnh hỏi thăm: "Cảnh Thế Tử, hắn thật sự sẽ không có chuyện gì sao?" Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười: "Lãnh Tiểu Vương gia, không nên xem thường bản lĩnh của Tây Duyên Nguyệt, yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện." Lãnh Thiệu Trác đưa tay lên che ngực, tựa hồ như vậy mới có thể thở dài một hơi. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi thở hổn loạn, mặt còn có chút trắng: "Ta vừa mới nhận được tin tức từ chỗ Phụ Dương. Phụ Dương chạy tới gấp tới chỗ của Tam Đệ, mới phát hiện hắn đã rời khỏi mấy tháng. Hôm nay hắn vội vã chạy vào cung tìm giúp chính Dương. Ta hoang mang lo sợ, liền tới đây tìm các ngươi." Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới sau khi Tây Duyên Nguyệt trở về Tây Duyên, lại về Thiên Thánh một chiến, tham gia lễ cập kê của nàng, hôm nay trở lại Tây Duyên kế thừa vương vị, trong nháy mắt đã là mấy tháng. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, chỉ sợ Hiếu Thân Dương còn không nghĩ ra hắn đã từng có người con trai như vậy. Thật sự là chìm trong phủ bụi yên tĩnh, không nhớ nổi nữa. Nàng nhìn Lãnh Thiều Trác hỏi: "Phủ Hiếu Thân Dương thiếu đi người hầu sao?" "Tỳ nữ đã từng hầu hạ bên người của Tam Đệ," Lãnh Thiệu Trác nói. Vân Thiện Nguyệt nheo mắt lại, nhớ tới lần đầu tiên nàng đến sân nhỏ của Tam Công Tử, bởi vì chuyện nghị thân với Vân Vương Hà của Tam Công Tử. Lúc ấy nghe được lời nói của tỳ nữ kia, hiển nhiên là rất trung tâm với Tam Công Tử. Hôm nay nàng vẫn có thể nhớ lại vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ta, sắc mặt có chút vàng như nến, hình như tên là Hương Dụ. Nàng hỏi: "Hương Dụ sao?" "Ừ, từ nhỏ nàng đã đi theo bên người Tam Đệ, là người hầu duy nhất," Lãnh Thiệu Trác nói. "Lúc Tam Đệ đi, đã không thấy nàng ta rồi. Ta tưởng rằng Tam Đệ mang nàng đi, lại không nghĩ tới hôm nay người hại Tam Đệ chính là nàng." "Phụ Hiếu Thân Dương chỉ thiếu một mình nàng thôi sao?" Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. "Ừ, trong mấy tháng này, từ sau khi ta cải tà quy chính, Phụ Hiếu Thân Dương không có chuyện gì phát sinh. Ngoại trừ Tam Đệ và Hương Dụ không được người khác chú ý, không có ai rời khỏi Dương Phủ, nhất định là nàng." Lãnh Thiều Trác gật đầu. "Trong nhà Hương Dụ có những ai?" Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến lúc Tây Duyên Nguyệt rời đi là bí mật vào Tây Duyên, không mang theo tỳ nữ kia. Về sau, đến nửa đường thì được nghênh đón về Hoàng Cung Tây Duyên. Về phần tỳ nữ kia, được sắp xếp như thế nào, lúc ấy nàng không hỏi hắn, hắn cũng không nói. Lại không nghĩ tới, một thị tỳ nho nhỏ như vậy, lại làm hỏng chuyện. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu. "Chuyện này phải đi về điều tra thêm, văn tự bán mình cùng hồ sơ lúc nhập phủ của nàng." Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài. "Ta về phủ đi thăm dò." "Chắc hẳn lúc này không tra được rồi. Chuyện này Nếu có người sớm dự mưu ở sau lưng, tự nhiên sẽ không làm cho ngươi tra được hồ sơ. Khó bảo đảm hồ sơ của phủ Hiếu Thân Dương không bị người khác động tay động chân, Vân Thiện Nguyệt nói. Lãnh Thiều Trác dừng chân lại một chút. Phủ Hiếu Thân Dương quản chế người hầu rất nghiêm đấy. Tư liệu về dân tự bán mình và hồ sơ của người hầu nhập phủ đều để trong một gian thư phòng riêng, bốn phía đều có bố trí ẩn vệ trông giữ. Vậy ngươi trở lại thử xem một chút đi. Vân Thiện Nguyệt khoát tay. Lãnh Thiều Trác gật gật đầu, bước nhanh đi đến trước xe ngựa, bò lên trên xe, nhanh chóng phân phó phu xe một tiếng, giống như là lúc đến, xe ngựa dội dàng đã đi ra khỏi Vinh Vương phủ. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lãnh Thiều Trác dội dàng mà đến, lại dội dàng rời đi, nàng cười cười. Lãnh Thiều Trác đang quan tâm Tây Duyên Nguyệt, ai có thể nghĩ người từng luôn dẫm người khác xuống bùn, có một ngày thật sự là đại triệt đại ngộ, trái phải rõ ràng, sau khi cải tà quy chính, thật không ngờ đáng yêu như vậy. Dung Cảnh liếc nàng một cái, giọng điệu lười biếng nói, hắn đáng yêu sao? Chẳng lẽ không đáng yêu? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Không nhìn ra. Dung Cảnh kéo tay nàng lên xe ngựa. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt, có chút buồn cười nhìn hắn. Nàng vừa trông thấy ánh mắt dội dã cùng thần sắc có chút không vui của hắn lúc Lãnh Thiều Trác xông tới, trực tiếp nhào vào nàng, dưới tình thế cấp bách muốn bắt lấy tay của nàng. Người này đúng là lại ăn giấm chua, còn không một tiếng động. Đi vào hoàng cung, Vân Thiện Nguyệt giống như hai ngày trước tiến vào điện nghị sự tay nõn cá, Dung Cảnh đi vào triều sớm. Vân Thiện Nguyệt đi đến xem tấu chương đặt trên thư án của Dung Cảnh một lần, mới nghe được một tiếng bước chân lặng lẽ. Lúc này đã có tiếng vang báo hiệu buổi trưa. Dạ Thiên Dật dòng do đi tới cửa, nhìn về phía tay nõn cát một cái, liền vào đông nõn cát. Sau đó Dung Cảnh đi vào tay nõn cát. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn trở về, đứng lên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, hôm nay thời gian lâm triều sớm dài như vậy? Dung Cảnh ừ một tiếng, đang bàn bạc chuyện của Tây Duyên Nguyệt. Kết quả thế nào? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Dung Cảnh thoáng nở nụ cười. Nghe Hiếu Thân Dương sám hối kể chuyện một canh giờ, nói mắt hắn dụng về các loại, vậy mà không phát hiện trong phủ vẫn luôn ẩn giấu tai họa của Tây Duyên. Về sau lại lấy lý do Tây Duyên lừa gạt Thiên Thánh, thỉnh cầu Nhiếp Chính Vương xuất binh. Quần thần cũng cho rằng lúc này là thời cơ phù hợp, đại bộ phận là phụ họa. Tiên Dương tiểu quốc Tây Duyên cùng với thần nữ hậu quốc không ngừng lừa gạt dân chúng Tây Duyên, cũng lừa gạt hoàng uy của Thiên Thánh. Tam công tử còn từng được hoàng thượng phong quan chức. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Chuyện của Hiếu Thân Dương năm đó đánh sáu nữ ra khỏi phủ Hiếu Thân Dương, thiên hạ đều biết, không ngờ người ta lại chỉ dịch dung tránh né Tây Duyên Vương mà thôi. Mượn sau khi hắn rượu vô đức diễn một màn kịch lừa dối, hắn cảm thấy mất mặt, trong lòng tất nhiên là vừa tức vừa giận. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Hiếu Thần Dương bị chọc tức. Về sau thì sao? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Về sau Nhiếp Chính Vương ngăn trở, nói chuyện hưng binh quả thật là chuyện lớn. Tuy Hiếu Thần Dương nói là rất có lý, nhưng còn phải thận trọng suy tính, trước yên lặng xem hai ngày. Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiện Nguyệt cười một tiếng. Hiện nay Dạ Thiên Dật đang thúc đẩy hướng dân sinh của Tây Lương, hắn hiển nhiên phải xem hai ngày, có lẽ không cần hắn ra tay, Tây Duyên Nguyệt có thể bị nước miếng của thần dân Tây Duyên phun chết. Một ngày thoáng cái đã qua, sang ngày là ngày trắc phi của tứ hoàng tử Triệu Khá Hạm được trôn cất. Vân Thiện Nguyệt đương nhiên không đi điện nghị sự cùng Dung Cảnh mà đến phủ tứ hoàng tử. Khi nàng đến, thất công chúa và Dạ Khinh Nõn đã chờ ở đó. Dạ Khinh Nõn thấy Vân Thiện Nguyệt đi vào, lập tức thân mật cầm chặt tay của nàng. Vân tỷ tỷ, tỷ muốn đưa tứ tẩu ra thành hay là đưa đi hoàng lăng? Đưa đi hoàng lăng, Vân Thiện Nguyệt nói. Ta cũng đưa tiễn tứ tẩu đi hoàng lăng cùng Vân tỷ tỷ, Dạ Khinh Nõn lập tức nói. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Thất công chúa, thấy khí sắc của nàng không được tốt lắm, hỏi: "Đại tẩu, thân thể của tẩu không thoải mái sao?" "Dạ, Vân tỷ tỷ, tỷ không biết sao? Thất tỷ tỷ mang thai." Dạ Khinh Nợ nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt kinh ngạc lại vui vẻ, dội vàng cầm lấy tay của Thất công chúa. "Đại tẩu, tẩu mang thai." Thất công chúa có chút ngại ngùng cười, đưa tay sờ sờ bụng dưới, gật đầu: "Ừ." "Chuyện khi nào vậy? Sao không nói cho ta biết?" Vân Thiện Nguyệt nghĩ, từ sau khi nàng đi Nam Lương về bệnh nặng cho tới bây giờ, lại qua mấy ngày vẫn không ở Vân Vương phủ, mà cũng không để ý đến chuyện của Vân Vương phủ. Thất công chúa gả vào nhà cũng đã giao cho nàng quản lý rồi. "Buổi tối hôm qua thân thể của ta không thoải mái, mời thái y mới biết được. Khi đó trời đã tối rồi nên không báo cho mọi người biết. Nghĩ đến hôm nay phát tang tứ tẩu thì nói cho muội biết, không nghĩ lại bị nha đầu lắm mồm Khinh Nõn này giành nói trước." Thất công chúa giận liếc Dạ Khinh Nõn. Dạ Khinh Nõn le lưỡi: "Thất tỷ tỷ, đây là chuyện tốt, ta tự nhiên muốn tranh thủ thời gian nói cho Vân tỷ tỷ rồi." "Đúng vậy, hiển nhiên phải tranh thủ thời gian nói cho ta biết." Vân Thiện Nguyệt nhìn bụng của Thất công chúa, nghĩ là nàng không nghĩ tới mặt này. Vân Ly cùng Thất công chúa đã đại hôn mấy tháng rồi, tất nhiên nên có tin vui. Nàng lập tức nói: "Đã có hỷ, sao không nghỉ ngơi trong phủ? Mới sáng sớm còn chạy đến, ca ca không ngăn cản tẩu sao?" "Ca ca muội ngăn cản, đưa đón ta không cho ta đi, nhưng ta muốn tới đây đưa tiễn tứ tẩu. Tứ ca đang ở trong ngục, trước kia phong quan vô hạn, các huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất đều ủng hộ che chở hắn. Hôm nay hắn trở thành bộ dạng như vậy, thất ca cầm quyền, nguyên một đám đều lẫn mất rất xa. Mà tứ tẩu lúc trước vì tứ ca một nhà cáo lão hồi hương, nàng ở kinh thành trừ chúng ta ra cũng không có chi kỷ thân nhân, không muốn để cho nàng cứ đi cô đơn như vậy. Lúc ấy nàng biết rõ tứ ca sẽ bại, còn quyết tâm gả cho tứ ca, phần tâm này đã khiến cho người kính nể." Thất công chúa thở dài nói. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, thu lại sự vui vẻ. "Thất tỷ tỷ, hôm nay tỷ mang bầu, kỳ thật là không thể tới đây. Không phải nói là sẽ có va chạm sao? Ngộ nhỡ va chạm thì làm sao bây giờ?" Dạ Khinh Nõn lo lắng nói. "Ta không sao, tâm địa tứ tẩu tốt, nàng sẽ phù hộ trẻ con, sẽ không va chạm đâu." Thất công chúa lắc đầu. "Va chạm chỉ là cách nói mê tín mà thôi." Vân Thiện Nguyệt kéo Thất công chúa. "Tẩu có thể tới, Triệu tỷ tỷ biết rõ phần tâm này của tẩu rồi, tẩu chỉ cần đưa nàng ra phủ là được. Đừng rời hoàng thành, đi hoàng lăng. Hai ngày này tuy tuyết không lớn, nhưng vẫn bay như vậy, trên mặt đất cũng đậu lại một ít, mặt đất rất trơn trượt. Tẩu mang thai đứa con đầu tiên của ca ca, càng phải cẩn thận." Thất công chúa gật gật đầu. "Được." Ba người tiến vào phủ tứ hoàng tử. Sáng sớm, Dung Tích đã tới phủ tứ hoàng tử, quan tài Triệu Khả Hạm đã được xếp lên xe. Ba người lại tưởng nhớ một phen, về sau thất công chúa do tỳ nữ dìu trở về Vân Vương phủ, Vân Thiện Nguyệt cùng Dạ Khinh Nõn tiễn đưa quan tài của Triệu Khả Hạm ra khỏi thành. Sau khi chết, Triệu Khả Hạm được truy phong làm trắc phi của tứ hoàng tử mới có tư cách vào hoàng lăng, bằng không chỉ có thể là tìm phần mộ an thân ở bên cạnh hoàng lăng. Cho nên đường đi vẫn là con đường tiễn đưa lão hoàng đế kia tiến về Ngọc Long Sơn phía trước. Tất nhiên tăng lễ của Triệu Khả Hạm không lớn mà rất giản dị, cho nên lúc đến hoàng lăng dạ thị ở Ngọc Long Sơn mới là giờ thìn. Bầu trời tuyết bay mỏng hơn, một vầng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông. An táng Triệu Khả Hạm xong, Dung Tích nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. "Vân tỷ tỷ, chúng ta dạo chơi Ngọc Sơn Long này đi. Tỷ xem, mặt trời mọc rồi, hôm nay cũng chẳng lạnh. Dù sao, trở về sớm tỷ lại trốn vào địa nghị sự, cũng không có ý nghĩa gì." Dạ Khinh Nõn không đợi Vân Thiện Nguyệt mở lời với Dung Tích, liền lập tức giữ chặt tay của nàng nói. Vân Thị Nguyệt cũng hiểu, trở về không có việc gì, về muộn một chút cũng được, gật gật đầu nói với Dung Tích: người mang người về trước đi, nhớ rõ đi hoàng cung truyền tin cho Dung Cảnh, nói ta và Khinh Nỏ muội muội ở cùng một chỗ, trở về muộn một chút. Dung Tích gật gật đầu. Vân tỷ tỷ, tuy tiết đã ngừng nhưng hai ngày nay tiết động, hơn nữa trên núi còn chưa tan tuyết trước kia, tất nhiên là rất dày, cẩn thận đường trơn trượt, tỷ chú ý một ít, nếu không Thế tử ca ca lại lo lắng khó chịu. Ta đã biết. Vân Thiện Nguyệt cười khoát tay với Dung Tích. Một đứa trẻ 10 tuổi lại giống như là một ông cụ non. Hắn làm đại quản gia tại Vinh Vương Phụ, rất có uy vọng. Người Dung Cảnh tuyển hiển nhiên là rất tốt. Dung Tích mang người rời đi. Và Khinh Nõn kích động lôi kéo Vân Thiện Nguyệt đi đến phía trên núi. Vân Thiện Nguyệt đi theo Dạ Khinh Nõn. Ánh mặt trời thật ấm áp, chiếu trên mặt tuyết ở chân núi, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Hai người đạp trên tuyết, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Toàn bộ núi ngọc tuyết im im lặng lặng, ngẫu nhiên có hai tiếng chim hót. Vân tỷ tỷ, tỷ đừng thương tâm, bao nhiêu người muốn được chôn ở Hoàng Lăng, chết 10 lần, 8 lần cũng không có cơ hội. Tứ tẩu có thể chôn cất ở nơi này, kiếp sau tất nhiên sẽ được đại phú đại quý. Và Khinh Nõn thấy Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, quay đầu nói với nàng. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói: không còn thương tâm rồi, người chết như đèn tắt, thương tâm có làm gì được. Dứt lời, nàng liếc Dạ Khinh Nõn, giọng nói có chút lạnh tình: gửi hồn sống trong nhà dân chúng bình dân tầm thường chưa hẳn là không tốt. Nếu Triệu Thị Tỷ kiếp này gửi hồn sống trong nhà như vậy, có lẽ bây giờ cũng có trượng phu yêu thương, có con nói giỏi chơi đùa quanh đầu gối, không đến mức chôn xương ở chỗ này. Dạ Khinh Nõn nghiêng đầu nghĩ, gật đầu đồng ý: Vân tỷ tỷ nói đúng, khi ta sống ở Nõn Thành rất vui vẻ, không có nhiều giáo lý cùng trói buộc như thế này, ta muốn làm gì thì làm cái đó. Hôm nay vừa trở về, gia gia cùng phụ dương đã bộ ta học cái này học cái kia, trước kia lo lắng thân thể của ta, yêu thương ta, che chở ta, sợ ta mệt, bây giờ thấy thân thể của ta tốt rồi, lại hoàn toàn không có bộ dạng này nữa. Nếu không phải hôm nay đến an táng tứ tẩu, ta còn bị bắt ở trong phủ học lễ nghi đây này. Vân Thiện Nguyệt cười cười: cầu môn phủ đệ kinh thành đều muốn dạy ra tiểu thư khuê cát, nuôi ra một nguyên đám một người xưng tụng. Và Khinh Nõn gật gật đầu: nguyên một đám khó coi chết đi được. Dứt lời, nàng ôm lấy cánh tay của Vân Thiện Nguyệt: vẫn là Vân tỷ tỷ tốt, từ nhỏ đã không giống những người này, muốn làm gì thì làm cái đó. Thành danh bại hoại của ta cả thiên hạ đều biết, đây là hậu quả của việc muốn làm gì thì làm cái đó đấy. Vân Thiện Nguyệt buồn cười: tỷ không biết tỷ được bao nhiêu thiếu nữ trong thiên hạ hâm mộ. Thời điểm tại Nõn Thành, ta đã nghe những chuyện kia của tỷ, bao nhiêu người nói Thiện Nguyệt tiểu thư này mới thật là hào kiệt thật tình. Đợi đến lúc trở về kinh thành, người trong trà lâu tủ quán vừa nhắc tới tỷ, nguyên một đám mặt mày đều hớn hở đấy, nhất là những nam tử trẻ tuổi kia đều say mê tỷ đó. Và Khinh Nõn cười hì hì nói: trách không được, Cảnh ca ca trông coi tỷ rất kỹ, đều là có đạo lý. Vân Thiện Nguyệt nở một nụ cười không nói chuyện. Tỷ nhìn Tần Ngọc Ngân từ nhỏ đến lớn, đoan trang hiền thục, còn được vinh danh mỹ nhân đệ nhất thiên thánh cùng tài nữ đệ nhất. Thế nhưng hôm nay thì sao? Lại là con của phản tặc Nam Cương, hiện tại là không rõ tung tích, không chừng đã trốn đến góc nào đó khóc rồi. Dạ Khinh Nõn hừ một tiếng, đắc ý nói: hôm qua gia gia nói ta một trận, vậy mà lấy tỷ ra làm gương đối ngược với ta. Ta lấy Tần Ngọc Ngân ra làm ví dụ, ông lập tức không còn lời nào để nói. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới lần kia vì lấy xích luyện xà cứu Tam Công Tử, nàng đến chỗ của Dạ Khinh Nhiễm nghe được những lời kia của đức thân lão vương gia, tuy là giáo huấn Dạ Khinh Nhiễm nhưng những câu nói đích thị là nói nàng. Nàng cười cười: Dạ Khinh Nẫn thấy Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, liền chuyển chủ đề, nói chuyện lý thú tại Nõn Thành. Vân Thiện Nguyệt nghe nàng nói, ngẫu nhiên phối hợp mà hỏi một câu nửa câu, nàng liền vui vẻ nói một đống lớn. Hai người bất tri bất giác đi tới đỉnh núi. Tuy thời tiết ấm, nhưng gió trên đỉnh núi vẫn rất lạnh. Dạ Khinh Nõn tìm một khối đá lớn cản gió, kéo Vân Thiện Nguyệt ngồi xuống, tranh thủ thời gian vốc tiết lên nhuận bờ môi hơi khô vì nói chuyện cả buổi. Về sau lại vốc tiết đưa cho Vân Thiện Nguyệt. Vân tỷ tỷ, tiết này ngọt đấy, tỷ nếm thử chưa? Nếm rồi, trước kia thường ăn. Vân Thiện Nguyệt nhận tiết trong tay nàng. Lần đầu tiên ta đến Nõn Thành, trông thấy bọn trẻ cùng chơi đùa lấy tuyết trên núi ăn, ta đã cảm thấy không sạch sẽ, còn có chút buồn nôn. Một năm sau ta đã ăn cùng các nàng. Dạ Khinh Nõn nở nụ cười, còn mắt sáng ngời. Nõn Thành thật sự rất tốt, ta mới đến đây mấy ngày ta đã nhớ Nõn Thành rồi. Thái Công, bà, Trương Đại Gia, Lý Thẩm, dần dần, các nàng đều là người rất tốt. Nõn Thành vô cùng tốt, ta đã đi qua Nõn Thành, Vân Thiện Nguyệt nói. Dạ Khinh Nõn lập tức mở to hai mắt. Vân tỷ tỷ, tỷ đi qua Nõn Thành, lúc nào, vì sao không đi tìm ta? Ước chừng là 4 năm trước, khi đó có một chuyện đi một chuyến. Chuyện rất gấp, ta vội vã về, bởi vì dụng trộm chuồn ra, đồng thời cũng sợ đi tìm muội bị người trong kinh phát hiện, nên không có đi tìm muội. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Dạ Khinh Nõn vốn bất mãn mà cong môi lên, lại lập tức hiểu rõ gật đầu. Chúng ta thân ở kinh thành, không giống như là ca ca có thể du học thiên hạ, nữ tử không thể tùy tiện ra khỏi thành, dễ làm bại hoại thanh danh, không dễ mai mối. Ta hiểu vì sao tỷ vụng trộm đi vụng trộm về. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Hai người còn nói thêm một lát, Vân Thiện Nguyệt đứng lên nói với Dạ Khinh Nõn. Ở đây mặc dù cản gió nhưng hàn khí vẫn nặng, chúng ta xuống núi trở về đi. Tuy thân thể của muội tốt rồi, nhưng khó tránh không sợ lạnh, môi cũng đã có chút tím rồi. Dạ Khinh Nõn gật đầu kéo tay Vân Thiện Nguyệt nói với nàng. Chúng ta đi xuống từ đỉnh núi này đi. Có thể đi từ chỗ cao nhất đến chỗ thấp nhất. Nghe nói ở đây từng có ổ của một con rồng. Rồng dùng thân thể của mình hóa thành ngọn núi này. Nơi này là đầu rồng, nơi đó là đuôi rồng. Uy nghiêm cỡ nào? Vân Thiện Nguyệt đối với lời truyền thuyết này không đáp lại, cười gật đầu. Hai người đi dọc theo sơn mạch Ngọc Long Sơn, từ đỉnh núi đến phần đuôi của núi. Đi đến phần đuôi của núi, Dạ Khinh Nõn nghiêng đầu hỏi. Vân tỷ tỷ, tỷ có biết miếng đất đó là của Hoàng Lăng Tiền Triều không? Vân Thiện Nguyệt nhớ tới dung cảnh, chỉ cho nàng chỗ Hoàng Lăng của Tiền Triều mộ dung thị, con mắt tựa hồ quét một vòng, xem mọi nơi một lần nữa, không có một chút dấu vết nào, nàng lắc đầu. Không biết, hôm nay đã qua 100 năm, đã nhìn không ra rồi. Dạ Khinh Nõn như thở dài. Nghe nói đế vương Tiền Triều vô cùng si tình đấy, đáng tiếc. Lời nói của nàng mạnh mẽ dừng lại, hạ giọng nói với Vân Thiện Nguyệt. Năm muội rời kinh thành, dụng trộm chạy tới đây ngắm tiết, một lần kia muội thấy được cảnh ca ca. Vân Thiện Nguyệt khẽ động tâm tư, cười nói. Đó là 6 năm trước, hắn không phải là nên dưỡng bệnh trong Vinh Vương phủ sao? Lúc ấy ca ấy ngồi ở chỗ kia. Dạ Khinh Nõn chỉ một ngón tay về phía Hoàng Lăng mai táng mộ dung thị, thấp giọng nói. Muội liếc một cái đã nhận ra ca ca ấy đó. Ca ấy nhìn chằm chằm muội trong chốc lát, sau đó bắt đầu đi. Muội gọi ca ấy, ca ấy cũng không trả lời. Có chuyện như vậy sao? Muội xác định là người kia là hắn. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Không phải là hoa mắt chứ? Nhất định là ca ấy, muội chắc chắn không hoa mắt. Từ lúc cảnh ca ca còn bé cho đến bây giờ, phàm là người nhìn thấy ca ấy, liếc một cái là có thể nhận ra ca ấy. Nhớ kỹ ca ấy đấy. và khinh nõn khẳng định nói: "Đã như vậy, người kia chắc chắn là hắn nha." Vân Thiện Nguyệt quay đầu trở lại, bước chân không ngừng hướng về phía thành. Khi đó muội đã suy đó, Cảnh ca ca nhất định cũng buồn bực, hỏng mất trong Vinh Vương phủ, dụng trộm chạy ra ngoài để ngắm tiếc giống muội. Và khinh nọn đi theo sau lưng của Vân Thiện Nguyệt cười nói. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu: "Ừ, chắc hẳn là vậy đấy. Bệnh của muội là trời sinh mà có, mà Cảnh ca ca là bị người ta độc hại. Hoàn cảnh của chúng ta gặp phải có chút giống nhau, nhưng hôm nay bệnh của muội đã tốt rồi. Nghe nói bệnh của Cảnh ca ca còn chưa khỏe, không biết có thể kiên trì đến khi nào." Dạ khinh nõn bỗng nhiên nói khẽ: "Vân tỷ tỷ, bây giờ tỷ và Cảnh ca ca yêu nhau, vạn nhất có một ngày ca ấy, tỷ làm sao bây giờ?" Vân Thiện Nguyệt dừng chân lại một chút, nghĩ chuyện nàng giải độc cho Dung Cảnh đến nay, ngoại trừ cha mẹ của nàng ra không có ai biết. Đương nhiên dạ khinh nõn cũng không biết. Nàng nói từng câu từng chữ: "Hắn sống ta sống, hắn chết ta chết, sống chết có nhau." Sắc mặt của dạ khinh nõn hơi đổi, bỗng nhiên im lặng. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy sắc mặt của nàng hơi tái lại, cười hỏi: "Làm sao vậy? Đây là một câu nói rất bình thường, đã bị dọ?" Dạ khinh nọn bỗng nhiên cúi đầu xuống, lắc đầu: "Không, muội chỉ cảm thấy tình cảm của Cảnh ca ca và người tỷ tỷ sâu đậm như vậy. Thất ca ca và ca ca đều thích tỷ, sợ là phải thương tâm cả đời." Ánh sáng trong mắt của Vân Thiện Nguyệt chớp lên: "Bọn hắn sẽ tìm được nữ tử tốt hơn. Ta chỉ có một lớn, đóng lớn tật xấu, không có ưu điểm gì. Bọn hắn đối với ta chỉ là biểu hiện nhằm tình yêu mà thôi." Dạ khinh nõn ngẩng đầu, nói khẽ: "Tính ra toàn bộ con cháu từ hoàng cung, Lam Phi nương nương không được sủng, theo đó Thất ca ca khi đó cũng không được sủng, nhưng Thất ca ca lại đối xử rất tốt với mọi người. Khi đó tỷ cùng Thất ca ca cũng tốt, muội vẫn cho rằng tương lai Vân tỷ tỷ sẽ cô ở cùng một chỗ với Thất ca ca đấy. Không nghĩ tới hôm nay Thất ca ca trở thành người thương tâm kia. Hơn nữa ca ca..." Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dạ khinh nõn còn chưa nói dứt, thấy Vân Thiện Nguyệt không nghe, ngậm miệng lại, cũng không nói thêm gì nữa, đi theo sau lưng của nàng. Hai người một đường im lặng tiến vào thành. Tại lối rẽ dẫn đến phủ Đức Thân Dương, và Vân Thiện Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Dạ khinh nõn. Sắc mặt của Dạ khinh nõn đã khôi phục, cũng dừng bước nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Vân tỷ tỷ, kỳ thật muội rất muốn quay trở lại Nõn Thành." Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng: "Thế nhưng mà như lời tỷ nói, muội có lý do không thể không trở về." Dạ khinh nõn nói khẽ: "Công chúa hoàng thất, ngoại trừ Lục công chúa ra, không có một ai thành châu báu. Nhưng Lục công chúa vốn thích Cảnh ca ca, bởi vì dung mạo của Thế tử Vân Ly, liền từ hôn với hắn. Sau đó lại thích Ngọc thái tử. Tuy nàng còn địa vị công chúa, nhưng thanh danh cũng đã không tốt, cho nên phụ vương sai người đón muội về. Vân tỷ tỷ, tỷ hiểu chưa?" Vân Thiện Nguyệt cười không nói lời nào. Vân Vương thúc đến Nam Lương chúc mừng vợ thái tử đăng cơ, kỳ thật còn có một chuyện bí mật là muốn ta gả vào Nam Lương. Nếu vợ thái tử đồng ý, sau khi Vân Vương thúc trở về, Nam Lương sẽ phái người đi theo tới cầu hôn và nghị thân. Như vậy muội liền phải đi Nam Lương rồi. Dạ khinh nọn hạ giọng nói. Ánh sáng trong mắt của Vân Thiện Nguyệt chớp lên. Tuy chưa nghe Dung Cảnh nhắc đến với cha nàng, nhưng nàng cũng nghĩ có mục đích như vậy. Thời cơ Dạ khinh nọn trở về quá khéo. Nàng nhìn Dạ khinh nọn hỏi: "Vậy muội có muốn gả cho Duệ thái tử sao?" Mặt của Dạ khinh nọn hơi đỏ lên, gật đầu: "Muốn." Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình, loại biểu cảm của cô gái nhỏ như là Dạ khinh nọn này nàng quá quen thuộc. Đây là biểu lộ hiện ra khi người ta xương tâm nảy mầm, nàng nghi hoặc hỏi. Muội gặp vợ thái tử rồi, thích hắn. Già Khinh Nõn gật gật đầu. Gặp rồi. Dứt lời nàng bổ sung nói, hắn từng đến Nõn Thành, ở lại Nõn Thành 3 tháng. Vân Thiện Nguyệt giật mình, đó là 5 năm trước, chuyện Diệp Thiến di tình biệt liến sang Già Khinh Nhiễm truyền khắp thiên hạ, Nam Lăng Dệ đi Nõn Thành ở 3 tháng. Nàng nhớ nửa năm trước khi Nam Lăng Dệ đến Thiên Thánh giao tiết cầu phúc, luôn mồm nói muốn mang cho muội muội Già Khinh Nhiễm về tới tay, nhưng về sau khi nhìn thấy Tố Tố liền say mê Tố Tố, sau đó lại say mê Lâm Y, tiếp đó lại coi trọng thiên tiên mỹ nhân Lạc Giao, cuối cùng hiện tại bên cạnh hắn vẫn là cô đơn chiếc bóng. Những nữ tử này chưa từng ở trong lòng của hắn, mà lúc trước nàng biết được Lạc Giao tức giận rời đi, lại bảo hắn đuổi theo, hắn lại nói để cho nàng không rõ ràng theo sát tại bên người hắn sao được, lại nói có hiệp nghị cùng Tử Thư như thế nào. Lúc ấy nàng một lòng nghĩ đến dung cảnh nghe được đồn đãi giữa nàng và Cố Thiếu Khanh, không biết sẽ tức giận như thế nào, trong lòng rối rắm thành một đòn. Nghĩ lại có lẽ hôm nay Nam Lăng Dệ là ca ca của nàng, tính tình của hắn nàng hiểu rất rõ, thực chất bên trong giống như là cha mẹ nàng và nàng. Chuyện đã nhận thức chắc chắn, không có nhiều lý do và cố kỵ như vậy. Hắn có lẽ là dễ dàng thả Lạc Giao rời đi, đã nói rõ hắn vẫn chưa từng để bụng nàng. Nếu thật sự để bụng thì sao? Sao hắn có thể để Lạc Giao rời đi một mình? Giống như hắn không chút do dự buông tha cho Diệp Thiến, dùng Tố Tố làm tấm mộc, tránh né những cô gái ở Thiên Thánh kia như là đám người của Dung Linh Lan dây dưa. Vậy sao? Cảm thấy là Lâm Y thú vị, có thể thử một lần. Sau đó, chắc hẳn là phát hiện nàng không phải là nữ tử hắn muốn. Sau khi xâm nhập trận đầm rồng hang hổ, liền đoạn tiệc buông tay, đồng thời còn hòa một dáng về Nam Lương, mà Lạc Giao là thê tử mẹ nàng hợp ý muốn cho hắn. Hắn vui mừng tiếp nhận, cũng đáp ứng trao đổi hiệp nghị với Ngọc Tử Thư. Nhưng sau khi đến Nam Lương ở chung mấy ngày, cùng với Lạc Giao lại phát hiện nàng không phải là nữ tử hắn muốn. Vì vậy biết thời biết thế, mượn nàng thả Lạc Giao rời đi. Cho nên hôm nay vẫn một mình, nói rõ lòng của hắn vẫn còn nguyên dạng. Vân tỷ tỷ, sao tỷ không nói gì? Tỷ thông minh như vậy, không phải không nghĩ đến đấy chứ? Già Khinh Nõn thấy Vân Thiện Nguyệt mãi không nói, nhẹ giọng hỏi thăm. Vân Thiện Nguyệt thu liễm tâm trạng, cười cười. Tuy nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới muội quen vợ thái tử. Lúc muội quen hắn, hắn mới không phải là bộ dạng phong lưu bây giờ, mà là khuôn mặt lạnh như băng. Muội đùa hắn thế nào, tảng băng kia cũng không tan. 3 tháng chưa từng thấy hắn cười. Già Khinh Nõn tức giận. À, không đúng, hắn từng cười một lần, chính là một ngày trời mưa, muội chạy không vững, ngã quỵ trên mặt đất, khiến cho một thân toàn bùn, bùn đầy đầu đầy mặt. Hắn đứng ở một bên không đỡ ta dậy, còn cười, chỉ có một lần đó. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến khi đó ca ca, bởi vì Dạ Khinh Nhiễm và Diệp Thiến cười không nổi như lúc bình thường. Lúc ấy, muội không biết hắn là vợ thái tử của Nam Lương. Khi hắn đi muội mới biết được, hắn nói sẽ lại đến Nõn Thành, nhưng mà 5 năm này chưa từng quay lại. Về sau ta nghe được rất nhiều lời đồn đãi về hắn, mới không mơ mộng hảo huyền nữa. Dạ Khinh Nõn cúi đầu xuống, giọng điệu có chút ảm đạm. Muội vốn là muốn cả đời đều ở lại Nõn Thành rồi, thế nhưng phụ dương phái người đến đón muội, nói để cho muội quay trở lại Thiên Thánh. Muội vốn là không muốn trở về, nhưng nghe hách bá đón muội nói phụ dương muốn muội gả vào Nam Lương cho vợ thái tử, muội liền trở về. Dứt lời, nàng sờ tay vào trong ngực, lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, nói với Vân Thiện Nguyệt. Vân tỷ tỷ, tỷ xem, 5 năm trước hắn đưa cho muội đấy. Vân Thiện Nguyệt nhìn kiếm gỗ trong tay nàng, quen thuộc như thế. Đó là đồ nàng điêu khắc khi còn bé, tặng cho Nam Lăng Dệ tại sinh nhật của hắn. Lúc ấy, nói giỡn là để cho hắn đưa cho chị dâu tương lai, truyền xuống. trở thành đồ gia truyền của hắn. Không nghĩ tới 5 năm trước hắn đã đưa cho Dạ Khinh Nõn. Phần 153 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.